Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 71, An Hạ. Tôi nói cô mau thả Uyển Nhi ra. Uyển Nhi mê mang đến khi tỉnh lại thấy trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô ta bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi. Dáng vẻ bây giờ của cô ta khác xa vẻ kiêu căng ngày thường. Hàn Thiên quay qua và vô tình thấy được vẻ mặt hoang mang của Uyển Nhi, cậu thốt lên, cô ta tỉnh rồi. An Hạ siết chặt điện thoại trong tay, mắt hướng nhìn qua Uyển Nhi. Trong đáy mắt hiện rõ tia phức tạp. Mặc dù bị Uyển Nhi hãm hại vô số lần nhưng trong thâm tâm cô nghĩ việc làm hiện giờ của mình rất không có đạo đức. Lấy tính mạng của người khác ra để đe dọa thì việc này không nên chút nào. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu của An Hạ. Để thoát khỏi Chu Hạo, ngoài việc này ra cô không thể nghĩ thêm chuyện nào có thể khiến anh ta đồng ý một cách nhanh chóng được. Uyển Nhi, tôi xin lỗi. Sau khi chuyện này kết thúc chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì nữa, cô cũng đừng có trách tôi, muốn trách thì trách người mà cô yêu hết mình đấy. Em gọi cho Chu Hạo đi. Mạc Ân Khánh lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở, trong lòng cậu từ khi gặp lại cô đã luôn mong ngày này đến thật nhanh rồi. Chỉ có như thế cậu mới có thể quang minh chính đại theo đuổi cô, bắt cô trở lại bên cạnh mình. Hàn Thiên dĩ nhiên hiểu được cảm nhận của Ân Khánh, cậu chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu không nói. Nếu mày thương em dâu thì nhớ giữ lấy cơ hội này nha. Hạo, tao không chắc mày để em dâu ra đi rồi thì có thể kêu em ấy trở về được không? Vì bên cạnh An Hạ luôn có bóng dáng của Ân Khánh, một người sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô. Di Nhã đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai An Hạ như lời cổ vũ. Cô ấy vốn là người trầm tĩnh, thích hành động hơn là nói chuyện nên trong lúc này cô ấy vẫn lựa chọn cách im lặng. Đến thời điểm quan trọng thì Di Nhã sẽ lên tiếng. An Hạ nhìn qua ba người họ rồi gật đầu một cái, tay mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Đây không phải vì yêu thương sâu đậm đến mức có thể nhớ số của đối phương, mà trong lòng hận thù vượt qua mức kiểm soát nên những gì có quan hệ đến Chu Hạo, cô đều khắc sâu trong trí nhớ. Để dặn bản thân rằng, chính người này đã hủy đi cuộc đời của cô. Chu Hạo đã mấy ngày rồi không có về biệt thự, anh muốn trốn tránh một thời gian rồi mới gặp lại cô. Điện thoại trên bàn chợt reo lên. Trên màn hình hiện rõ tên của người mà anh trốn tránh mấy ngày qua, mày nhíu lại khó hiểu. Đây có lẽ là lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh kể từ khi cô gả cho anh đến nay. Thường ngày để liên lạc với anh, An Hạ chọn cách gọi cho Tiểu A nhờ cậu ấy chuyển lời dùng chứ nhất quyết không điện trực tiếp cho anh. Chu Hạo nghĩ lại miệng nở nụ cười tự giễu. Có khi nào An Hạ tôn trọng anh đâu, nói đúng hơn hai người không bao giờ tỏ ra thái độ tôn trọng đối phương. Thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, Chu Hạo cẩn thận bấm nút nghe. Gọi tôi có việc. Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi khiến An Hạ vừa nghe xong đã muốn mở miệng mắng chửi. Nhưng cô nhịn xuống, điều chỉnh lại hơi thở của mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Tôi gọi cho anh chủ yếu cho anh nghe một chuyện này. Nói xong An Hạ hướng Uyển Nhi đang ngồi ở góc tường đi tới. Thấy cô ta hét lên. Con khốn mày làm gì tao vậy hả? Mày có tin anh Hạo giết mày không? Chu Hạo đầu dây bên kia chắc chắn nghe ra được giọng nói của Uyển Nhi, anh đứng bật dậy gấp gáp hỏi, cô đã làm gì cô ấy rồi? Hàn Thiên chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt An Hạ, cậu muốn xem cô có biểu hiện gì của sự đau lòng hay không? Nhưng cậu đã nghĩ nhiều rồi, An Hạ ngoài thái độ hờ hững ra thì không còn một dấu hiệu cảm xúc nào trên mặt. Ân Khánh hai tay siết chặt lại, cậu sợ cô mềm lòng sẽ để kế hoạch thất bại. An Hạ trong lòng thầm khinh bỉ bản thân. An Hạ ơi là An Hạ, mày có thể tàn tạ đến mức chồng của mình đang nói chuyện với mình mà lại lo lắng cho cô gái khác hay sao? Mày nghĩ xem cuộc hôn nhân này nó thất bại đến mức nào? Tôi chỉ là mời cô ta đến chơi một hôm thôi. Ngừng một lúc cô nói tiếp. Nhưng nếu thái độ của anh không hợp tác thì tôi lại mời thêm vài ngày nữa. An Hạ nhấn mạnh chữ mời với anh. Chu Hạo nghe ra được giọng nói khiêu khích và đầy hăm dọa của An Hạ. Lòng dâng lên ngọn lửa tức giận. Anh ghét nhất là ai dám ra lệnh cho mình, kể cả cô có là người vợ trên danh nghĩa của anh đi nữa cũng không được sử dụng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. Cô nên cẩn thận lại lời nói của mình. An Hạ đi lại gần Uyển Nhi hơn, lúc này Hàn Thiên và Ân hai cậu sợ cô ta làm cô bị thương, vì bây giờ nhìn sắc mặt của Uyển Nhi hết sức khó coi, ai biết được cô ta có. Khánh thấy vậy cũng tiến lên theo. Mất khống chế mà lao ra hay không? An Hạ lắc đầu với họ. Cô muốn một mình lên đối mặt với cô ta, dù sao chuyện của ba người nên để ba người họ tự giải quyết. Hàng Thiên thở dài dừng bước chân lại, Ân Khánh không muốn làm trái ý cô nên cũng dừng theo. Đi đến trước mặt Uyển Nhi, An Hạ ngồi xuống nhỏ giọng nói. Cô nói xem, Chu Hạo có đến đây cứu cô hay không? Hay anh ta sẽ mặc kệ sự sống chết của cô? Uyển Nhi trừng to mắt nhìn An Hạ, trong con người hiện rõ tia máu trong đó. Trông cô ta bây giờ rất đáng sợ. Nếu như An Hạ của ngày trước, cô sẽ trốn đi. Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn là một cô gái có thể dễ dàng bị ức hiếp nữa. An Hạ. Tôi nói cô mau thả Uyển Nhi ra. Chu Hạo bên kia dường như chịu không được nữa mà quát lớn lên, anh cầm lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài. An Hạ nghe được tiếng bước chân của anh, nhẹ nhàng nói, tôi đợi anh ở căn nhà hoa ngoại ô. Chỉ những chữ đơn giản như thế, cô không cho anh thêm cơ hội nói thêm lời nào mà tắt máy đi. Uyển Nhi lao người đến định cướp lấy điện thoại từ tay cô nhưng bị An Hạ nhanh tay hơn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. Cô chờ một lát đi, anh ta sắp đến cứu cô rồi. Con khốn, chờ tao thoát khỏi đây tao sẽ không tha cho mày đâu. An Hạ định bước chân rời đi nhưng nghe Uyển Nhi nói vậy, cô quay người lại nâng mặt cô ta lên. Gương mặt này rốt cuộc đeo bao nhiêu lớp mặt nạ thế? Ở trước mặt tôi như thế này, rồi ở trước mặt Chu Hạo, bà nội và mẹ chồng của tôi thì cô bày ra bao nhiêu bộ mặt nữa? Mày đừng nghĩ mày muốn làm gì tao cũng được. An Hạ nhẹ mỉm cười lắc đầu. Rất tiếc cô chỉ là con mồi tạm thời của tôi mà thôi. Đừng tốn thời gian với cô ta nữa, em qua đây đứng đi kẻo cô ta phát điện lên sẽ khiến em bị thương đấy. Ân Khánh nhịn không được nữa đi qua kéo cô lại. An Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của cậu, ánh mắt dịu dàng lại ấm áp khiến lòng cô dịu đi không còn cảm giác hồi hộp nữa. Được. Bỏ Uyển Nhi lại phía sau, hai người đi đến chỗ khuất mà. Hàn Thiên và Di Nhã đang đứng. An Hạ nhìn qua Hàn Thiên. Anh và Ân Khánh tạm thời tránh mặt đi, khi nào có gì không ổn hai người ra cũng được. Anh biết rồi, sẽ không sao đâu. Thuộc hạ của anh và Ân Khánh đã ở bên ngoài chờ lệnh rồi. An Hạ rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ mình, cô chỉ biết mỉm cười gật đầu với họ. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 72, Uyển Nhi đâu? Chu Hạo sau khi biết được địa điểm đã nhanh chóng lên xe chạy đi. Tiểu A đuổi theo không kịp bước chân của Chu Hạo mà chỉ nghe anh nói vọng lại. Đem người đến căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Tiểu A khó hiểu nhìn theo lắc đầu. Khi không tổng giám đốc điều động người làm gì? Lâu lắm rồi anh không có kêu đoàn đội đi theo sau mình. Có lẽ vì tiếng vang của anh quá lớn nên không ai dám đứng ra kiếm chuyện với Chu Hạo. Để có được ngày hôm nay, Chu Hạo đã phải trải qua nhiều huấn luyện cũng như đánh bại rất nhiều đối thủ trên thương trường, rồi thành công đưa công ty Chu Thị lên một tầm cao mới đứng đầu về thị trường tài chính. Thế vậy, nội Chu bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của anh vì những công ty thua cuộc, thậm chí nặng hơn là phá sản sẽ tìm đến anh để trả thù. Chính vì điều này nên nội Chu kiên quyết tìm người đến bảo vệ cho Chu Hạo. Nhưng bà lại không hay biết, trước khi anh theo bà về tiếp quản công ty, anh đã là một ông trùm xã hội đen khét tiếng. Chỉ là anh dùng thân phận khác để lãnh đạo nên nội Chu đã không điều tra ra. Quay lại hiện thực, Chu Hạo không màng đến xe cộ trên đường đang tấp nập qua lại. Anh bất chấp nguy hiểm lạng lách vượt qua cả những xe chạy phía trước và kể cả đèn đỏ trên đường. Cảnh sát tuần tra thấy thế vội đuổi theo. Nhưng với trình lái xe thượng thừa đỉnh cao của Chu Hạo khiến cho hai vị cảnh sát phía sau phải đầu hàng vì bị anh để cho mất dấu. Tiểu A gọi điện ra lệnh cho thuộc hạ xong cũng lập tức lên một chiếc xe khác đã chuẩn bị sẵn lái đi. Ở công ty luôn có sẵn xe phục vụ cho từng cá nhân có chức vụ cấp cao. Đối với Tiểu A cậu là trợ lý cũng như thư ký thân cận bên cạnh Chu Hạo đã nhiều năm. Lương được Chu Hạo trả cũng không phải là con số nhỏ, nhiều đó dư sức cho cậu lựa một chiếc siêu xe thượng hạng. An Hạ nhìn đồng hồ thời gian chậm rãi trôi qua, tim đập dồn dập vì quá hồi hộp. Di Nhã ngồi bên cạnh quan sát cô rồi thở ra một hơi. Mọi chuyện sẽ thành công mà thôi. Mong là vậy. Giữa lúc hai người an ủi lần nhau, cửa bỗng bật mở ra. Một thân ảnh cao ráo, trên người viện đồ tây ôm sát thân thể hoàn mỹ của người ấy. Vì anh ta đứng chắn lại ánh sáng bên ngoài nên An Hạ và Di Nhã không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Hàng Thiên và Ân Khánh nghe tiếng động lớn thì từ mặt đất đứng bật dậy cẩn thận qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Vừa hay hướng của hai người nhìn ra đúng lúc bắt gặp góc cạnh trên khuôn mặt Chu Hạo. Hàng Thiên nhỏ giọng nói, Hạo nó đến rồi. Ân Thánh cúi đầu xuống nhìn đồng hồ, miệng mỉa mai. 10 phút, anh ta đến nhanh hơn tôi tưởng đấy. Không ngờ cô gái kia lại quan trọng với anh ta như vậy. Hàn Thiên không quan tâm bạn của mình mà khinh bỉ nói, nó ngu muội thì có chứ yêu đương gì ở đây mà xem cô ta quan trọng hay không quan trọng. Chu Hạo nhìn chằm vào hình ảnh cô gái bé nhỏ đang đứng bất ngờ nơi đó, cô gái khiến trái tim anh thổn thức. Hơi thở của anh vì chạy vội đến đây mà thở gấp, chân cẩn thận từ từ bước đến gần An Hạ hơn. An Hạ vẫn chưa nhận ra khuôn mặt của anh do bị ánh sáng chói vào. Quyển Nhi đâu? Đến khi người đàn ông phát ra tiếng nói lúc này, An Hạ mới thu lại vẻ mặt khó hiểu của mình mà bày ra bộ mặt lạnh nhạt. Không ngờ anh đến nhanh như vậy. Chu Hạo không khống chế được bản thân mình mà đi đến đưa hai tay ra mạnh bạo nắm lấy vai cô. Tôi hỏi cô đã giấu cô ấy ở đâu rồi? Mau đem cô ấy ra cho tôi. Từ từ rồi sẽ được gặp thôi, nhưng trước khi nhìn thấy cô ta anh phải làm cho tôi một việc. An Hạ không tỏ ra sợ hãi mà ngẩng cao đầu, mặt không biểu cảm nhìn sâu vào mắt Chu Hạo. Chu Hạo thấy thái độ của cô như vậy, lửa giận trong lòng ngày một lớn. Anh tiến lên bóp cổ cô quát lớn. Tôi nói lại lần nữa là cô đem cô ấy ra đây cho tôi mau. An Hạ bị hành động bất ngờ của anh mà đứng yên ở đó, mắt nhìn thấy được trên trán của anh nổi đầy gân xanh. Cô biết anh tức giận lắm rồi. Nhưng cô muốn cho anh biết cảm giác tức đến không làm được gì nó như thế nào. An Hạ nở nụ cười châm biếm với anh rồi hướng mắt sang nơi khác. Ân Khánh thấy Chu Hạo muốn tổn thương cô, định bước ra ngăn cản nhưng bị Hàn Thiên kéo lại. Cậu không nghe theo lời dặn dò của An Hạ sao? Nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm. Ân Khánh hơi thở lạnh lẽo trả lời, mắt vẫn nhìn về phía An Hạ và Chu Hạo đang đứng. Hàn Thiên thầm thở dài, tay vỗ lên vai Ân Khánh mấy cái. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo với cậu rằng thằng Hạo nó sẽ không làm gì em dâu đâu. Di Nhã thấy tình cảnh trước mắt không đúng cho lắm nên đi lên đẩy mạnh Chu Hạo ra. Cô ấy đưa ánh mắt trầm tĩnh của mình nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn nói gì thì nói, đừng có động tay động chân. Chu Hạo nãy giờ chỉ tập trung vào An Hạ mà không hay biết bên cạnh còn có một người. Mặt anh đanh lại hỏi, cô là ai? Ở đây không có chuyện của cô khôn hồn thì cút. Di Nhã nhoẻn miệng khẽ nâng khóe môi. Tôi là luật sư của cô An Hạ, vậy chắc là tôi có tư cách đứng đây phải không Tổng Giám Đốc Hạo? Nghe hai từ luật sư, Chu Hạo vội nhìn qua cô. An Hạ nhướng mày nhìn anh rồi thong thả nói. Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với anh đấy, anh chỉ cần ký tên vào đơn ly hôn thì tôi sẽ trả lại anh một quyển nhi toàn vẹn không có chút vết thương nào cả. Chu Hạo cuối cùng cũng biết được ý độ của cô là gì, anh nghiến răng hét lên. Diệp An Hạ. An Hạ bỏ mặc sự tức giận của anh mà nhìn sang Di. Nhà. Mọi chuyện nhờ vào cô vậy. Được, cứ để cho tôi. Chu Hạo định tiến lên nói với An Hạ nhưng Di Nhã đã lên tiếng can ngăn. Tôi và anh nên bàn bạc về việc thỏa thuận ly hôn càng sớm càng tốt, tôi không chắc người yêu của anh có thể chịu đựng được lâu hay không. Cô là luật sư mà dám làm chuyện phi pháp. Di Nhã như nghe được chuyện cười mà bật cười thành tiếng. Để đối phó với hạng đàn ông có hành vi ngoại tình và phụ nữ nhiều mặt thì tôi không ngại làm chuyện này. Tôi muốn gặp Quyển Nhi, cô mau thả cô ấy ra ngay cho tôi. Đừng thử sức nhẫn nại của Chu Hạo này. An Hạ nhấc điện thoại gọi cho hai đó, một phút sau hai tên áo đen khi Quyển Nhi thân thể mệt mỏi đứng không vững đi ra. Chu Hạo muốn đi đến ôm lấy cô ta về phía mình nhưng bị An Hạ chắn ngang. Ký tên rồi muốn làm gì thì làm. Tôi khuyên cô đừng có ép tôi. Nếu tôi muốn làm thế thì anh làm gì tôi? Anh nên nhớ tôi bây giờ không phải là An Hạ của ngày trước đâu. Tôi cho anh 3 phút, sau 3 phút trên giấy không có chữ ký của anh thì tôi sẽ ra tay với cô ta, đến lúc đó đừng hỏi sao tôi lại làm thế. Chu Hạo không tin cô có thể làm nên chuyện như vậy mà đứng yên ngay đó không nói tiếng nào. An Hạ trong lòng đã nổi cơn phẫn nộ. Anh ta cư nhiên xem thường lời nói của mình. Cô siết chặt tay lại quay người hướng Nguyễn Nhi đi tới. Không chút do dự do cao tay lên canh ngay mặt Quyển Nhi đánh xuống. Bóp. Một âm thanh thâm thúy vang lên trong không gian yên tĩnh của căn nhà hoang khiến mọi người đều khiếp sợ. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 73, giữ cô ta lại cho tôi. Chu Hạo mặc kệ ai đang ngăn cản mình thẳng thừng đi qua kéo An Hạ ngã xuống đất, bản thân đưa tay ra ôm lấy Quyển Nhi vào lòng. Quyển Nhi biết Chu Hạo đến cứu mình.

đến lúc nghe hai bên cãi vã thì cậu mới sực tỉnh lại. Cậu lấy điện thoại ra điện cho thuộc hạ của mình. Ngoài này tình thế ngày càng gay cấn, tiếng bước chân bên ngoài vang dội khiến người trong đây đều nghe rõ. Chu Hạo thấy có chuyện gì không đúng cho lắm. Đàn em của mình được Tiểu A gọi đến đều có mặt ở đây hết rồi kia mà. Hàn Thiên từ từ bước ra, Chu Hạo nhắn mày lại không vui nhìn cậu. Mày đến đây làm gì? Chu Hạo. Tao là người giúp An Hạ trong kế hoạch lần này. Mày có biết mày nói gì không vậy Thiên? Tao là bạn thân của mày đấy. Bạn thân thì đã sao? Mày đã bị thứ tình cảm không đúng đắn làm cho lu mờ rồi nên tao chỉ còn cách này giải thoát cho người vô tội mà thôi. Chu Hạo. Người mày yêu là Uyển Nhi, An Hạ là cô gái đơn thuần không nợ gì mày, vì vậy mày buông tay em ấy đi. An Hạ bất chợt đi lại gần Chu Hạo, từ trên cao nhìn xuống. Chu Hạo. Chúng ta vốn dĩ là hai người xa lạ, bởi vì cuộc hôn nhân ép buộc này mới gặp được nhau. Tôi trước giờ chưa từng làm gì tổn hại đến anh, nhưng anh lại luôn làm những việc tổn thương tôi. Tôi chấp nhận bỏ tất cả chỉ muốn đổi lại tự do cho chính mình. Qua hôm nay, ngay tại đây trước mặt tất cả mọi người tôi muốn nói với anh một điều rằng. Anh đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi hơn người, nằm trong tay nhiều quyền hành hay kể cả có nhiều vệ sĩ bảo vệ đi nữa. Nhưng anh nên nhớ một chuyện, không ai là không có kẻ mạnh hơn mình, người khác sợ anh nhưng chưa chắc tôi đã sợ. Tôi và anh đến đây chấm dứt, từ đây về sau anh đi tiếp con đường của anh, tôi sống cuộc đời tự do của tôi. Nói xong, An Hạ không đợi anh trả lời mà dứt khoát quay người bỏ đi. Anh nhìn theo đến lặng người, anh cứ có cảm giác anh mất một thứ gì đó quan trọng rồi. Nhưng anh vẫn không nhận ra được điều đó là gì. Uyển Nhi ở bên cạnh nở nụ cười thích thú, ngồi xuống rút người vào lòng Chu Hạo. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 74, Chu Hạo. Mày thay đổi rồi. Thấy An Hạ rời khỏi, Ân Khánh và Di Nhã cũng đi theo, riêng Hàn Thiên còn đứng lại. Cậu đứng trước mặt Chu Hạo cáu gắt lên. Chu Hạo. Tao nói cho mày nghe, nếu bây giờ mày để cho em dâu rời đi thì suốt đời này mày đừng mong gặp lại cô ấy. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Ba. Chu Hạo buông lời cảnh cáo cậu nhưng bị cậu gạt bỏ đi mà đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh. Coi như tao đã nhắc nhở cho mày rồi nhưng mày không chịu nghe thì tao chịu, sau này đừng có tìm đến tao để hỏi thông tin về em dâu. Hàn Thiên biết không thể lay chuyển được Chu Hạo nên xoay người đi thẳng ra ngoài. Chu Hạo trong lòng rối bời, anh kêu thuộc hạ của mình đưa Uyển Nhi về còn bản thân thì lái xe chạy quanh đầu đó. Sau khi rời khỏi căn nhà hoang, An Hạ đã đi thẳng ra sân bay, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng có một điều cô luôn do dự đó chính là gia đình của cô, nếu cô rời khỏi đây thì sẽ rất nhớ mọi người, mẹ và chị cũng sẽ đau lòng vì không thấy cô. Hàn Thiên hay tin cô ra nước ngoài liền cấp tốc chạy đến vừa hay thấy cô và mọi người đang ngồi chờ ở ghế. Cậu nhanh chóng đi lại hỏi gấp. Em định đi thật sao? Em đi đến đâu vậy, có thể nói cho anh biết không? An Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đầu cậu lấm tấm mồ hôi do vội chạy đến để kịp gặp cô. Cô nhẹ mỉm cười gật đầu. Em đã quyết định rồi, em sẽ sớm quay lại mà thôi. Vậy em có thể nói cho anh biết chỗ đó có được không? Khi rảnh anh sẽ qua đó thăm em. An Hạ khó xử nhìn anh, không phải cô không muốn cho anh biết mà là vì cô sợ Hàn Thiên sẽ nói cho Chu Hạo biết tung tích của cô. Hàn Thiên nhìn đáy mắt cô rối bời nhanh chóng nhận ra được suy nghĩ của cô. Cậu đưa hai ngón tay lên cao làm động tác thề thốt. Anh xin thề. Anh tuyệt đối sẽ không nói cho Chu Hạo biết bất cứ chuyện gì về em đâu. Ân Khánh và Di Nhã đứng bên cạnh nhìn động tác của cậu mà khẽ cười, có cần phải đứng ở đây làm mấy động tác hứa hẹn này không? Cậu ta đúng là đang tấu hài mà. An Hạ thở dài tiến lên một bước kéo tay cậu xuống. Em tin anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu. Hàn Thi nghe cô tin tưởng mình, mắt cười híp lại trông như một đứa trẻ được cho kẹo. Ngồi trong xe Hàn Thiên không thể nào quên được cảnh tượng ba người họ lên máy bay rời đi. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, người vô tội cũng đã rời đi. Chu Hạo. Rồi mày sẽ phải hối hận. Nhưng. Lúc đó đã muộn rồi. Di Nhã trong khoảng thời gian tiếp xúc với An Hạ, cô ấy cảm thấy cô là một cô gái tốt, đáng thương nhưng lại mạnh mẽ. Nên Di Nhã quyết định cùng cô đi Mỹ, cô ấy muốn cùng cô gây dựng sự nghiệp. Ân Khánh thì không cần phải nói, cậu có thể đi theo An Hạ bất kỳ nơi đâu, cậu lại có công ty riêng của mình. Mở thêm một chi nhánh ở Mỹ, điều này không khó đối với cậu. Tổng Lệ hay tin Chu Hạo và An Hạ đã ly hôn từ miệng Nguyễn Nhi. Bà ta sung sướng cười toét lên. Nguyễn Nhi bên kia cười thầm và không quên mắng bà ta là một con người ngu ngốc, con dâu tốt lại có thể đuổi đi thì thật là không biết nhìn người. Tống Lệ không nghĩ ngợi thêm nhiều, sau khi tắt máy của Nguyễn Nhi xong, bà ta sửa soạn một chút rồi đến Chu. Thị tìm Chu Hạo. Chu Hạo đã gạt bỏ hết mọi chuyện mà trở lại công ty làm việc, bây giờ không phải lúc anh để ý đến chuyện riêng của mình. Công việc vẫn là ưu tiên trên hết. Cửa phòng không có tiếng gõ cửa của sự báo trước mà tự động mở ra, anh nghe tiếng động mày nhíu lại không vui. Người nào mà không có phép tắc ở trong văn phòng của anh như thế? Chu Hạo ngẩng đầu lên định quát mắng nhưng thấy mẹ mình đứng trước mặt thì lời nói định thốt ra cứ thế bị bà làm cho nghẹn lại nơi cổ họng. Thấy bà, Chu Hạo trở nên lạnh nhạt hơn rồi thản nhiên hỏi, mẹ đến tìm con có việc gì không? Tay anh vẫn miệt mài ký mấy phần văn kiện trên bàn. Mắt thì tập trung nhìn vào nó chứ không chú ý gì đến sự hiện diện của bà. Tổng Lệ biết con trai của bà có thái độ xa lánh với bà do bà không nuôi dạy nó tốt. Điều này đã nhiều lần khiến cho bà cảm thấy đau khổ vì con trai không chịu nhận mình. Bà đi qua ghế sofa ngồi xuống, tư thế hết sức sang trọng quý phái mặc dù người trước mặt là con trai của mình chứ không phải người ngoài. Mẹ nghe nói con và con bé đó đã chấm dứt rồi. Tay cầm bút của Chu Hạo nghe nhắc đến cô chợt cứng đờ lại. Ánh mắt dở cợt hướng về Tống Lệ nhìn. Mẹ cập nhật tin tức cũng nhanh lắm đấy, mọi chuyện chỉ vừa xảy ra thôi mà. Me me. Bà lắp bắp khi bị anh vạch trần, nó luôn như thế. Tìm được điểm nào công kích bà thì nó sẽ làm, lòng thù hận của nó rốt cuộc đã cao đến mức nào rồi. Không nói về vấn đề đó nữa, con có thể qua đây ngồi cho mẹ nói chuyện một chút có được không? Rất hiếm khi anh thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy, nghĩ là chuyện không lành. Anh đứng lên bước thẳng qua ghế ngồi xuống đối diện bà. Mẹ có thể nói rồi. Đối mặt với Chu Hạo, Tổng Lệ có vài phần dè chừng vì khí thế bức người trên người anh. Bà thấy anh đã không có kiên nhẫn nên vội nói, chuyện mẹ muốn nói là con và con bé kia nếu đã ly hôn rồi thì hãy đến tìm bà nội xin cưới Nguyễn Nhi đi. Dù sao hai đứa con cũng yêu nhau kia mà. Đề nghị của Tống Lệ vậy mà khiến cho Chu Hạo giật mình khiếp sợ. Vốn dĩ ý định này lúc ban đầu do anh nghĩ ra và muốn thực hiện nhất. Nhưng bây giờ chỉ còn một bước nữa là có thể thực hiện được thì lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi và có chút do dự. Chuyện này khi khác hãy tính, bây giờ con rất bận. Anh nói tránh đi. Nhưng con không muốn cho Nguyễn Nhi sớm có danh phận đứng ở bên cạnh con sao? Bà nghĩ con trai chỉ là đang sợ bà nội nên mới e dè như vậy, Tống Lệ mới lên tiếng. Nếu con lo bà nội không đồng ý thì cứ yên tâm. Mẹ sẽ đứng ra giúp cho hai đứa. Mẹ tin có mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Anh càng nghe, lòng càng phẫn nộ đứng bật dậy quát. Mẹ thôi đi, đây là chuyện của con. Con sẽ tự giải quyết, mẹ đừng có đụng vào chuyện của con. Nếu đã không còn gì thì mẹ có thể đi về, con rất bận mẹ có hiểu không? Bất ngờ bị anh lớn tiếng, Tống Lệ giật mình ngã người ra sau. Hai mắt mở to nhìn anh. Đợi anh trở lại chỗ ngồi ở bàn làm việc thì bà mới hoàn hồn lại. Đáy mắt như không tin vào sự việc vừa mới diễn ra. Đây là lần đầu Chu Hạo lớn tiếng với bà, dù bà bao năm qua có không làm tốt bổn phận của một người mẹ đi nữa, anh cũng chưa từng đối xử như thế với bà. Tại sao bây giờ nó lại như vậy? Vậy mẹ về trước đây. Tổng Lệ sợ anh lại nổi nóng nên đành phải đứng lên cầm túi xách ra về. Nhưng không vì thế mà Tổng Lệ bỏ cuộc. Bà quyết định đi tìm nội Chu để nói chuyện với bà. Thấy mẹ đã đi khỏi, Chu Hạo lúc này mới thả lỏng bản thân. Anh ngã người ra sau mắt nhắm chặt lại. Tại sao anh lại phản ứng gay gắt như thế khi mẹ yêu cầu cưới Nguyễn Nhi? Chu Hạo! Mày thay đổi rồi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 75, bà im đi. Tổng Lệ hiện giờ đang ngồi trước mặt mẹ chồng tức là nội Chu, biểu cảm trên khuôn mặt bà ta hí hửng trông thấy. Nghĩ lại Nguyễn Nhi sắp trở thành con dâu của mình, miệng không tự chủ được mà nâng lên khóe môi. Nội Chu mặc dù không thích Tổng Lệ ra mặt nhưng con dâu đã có ý muốn gặp mặt thì bà sao có thể từ chối. Cô đến đây có việc gì? Ánh mắt hờ hững nhìn qua Tống Lệ, mỗi khi nhìn thấy mặt của bà ta là nội Chu lại nhớ đến tình cảnh của Chu Hạo khiến ruột gan của bà đau đớn liên hồi. Tại sao trên đời này lại có một người mẹ có thể bỏ mặc con của mình như thế chứ? Dĩ nhiên Tống Lệ nhìn ra được nội Chu đang có ý không muốn nói chuyện với mình. Bà ta nhẫn nhịn dịch chuyển lại gần bà nội, miệng khẽ nở nụ cười với bà nhỏ giọng nói. Mẹ đừng có như thế với con mà, con hôm nay đến là chuyện của Hạo. Mẹ lại muốn xen vào chuyện gì của anh hai nữa? Thiên Băng từ trên lầu đi xuống hỏi bà, cô từ lúc lên kế hoạch với bà nội đã luôn ở bên Chu gia, một phần vì cùng nội dẹp loạn một phần vì trốn tránh ai đó. Tổng Lệ nghe được mày nhíu lại, miệng quát lên. Sao con lại nói chuyện với mẹ của mình như thế chứ? Vậy mẹ nói xem con nên sử dụng thái độ như thế nào để nói với mẹ đây? Thiên Băng đi lại ngồi kế bên bà hai tay ôm lấy cánh tay nội Chu rồi hướng Tống Lệ trả lời một cách tự nhiên. Bị con gái nói, Tống Lệ nghẹn họng không phản bác được gì. Bà ta kìm cảm xúc xuống dịu dàng lên tiếng. Thôi đừng để ý chuyện này nữa, thật sự mẹ đến đấy để bàn chuyện trọng đại của anh hai con. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Nội Chu đập cây gậy xuống đất, bàn tay già nua đầy nếp nhăn vì xúc động mà siết chặt lại. Tổng Lệ nhất thời khiếp sợ mà há miệng ra không nói gì. Mãi một lúc bà ta mới sực tỉnh, sửa lại tư thế ngồi cho mình một cách đàng hoàng rồi mới trịnh trọng nói lên điều mình suy nghĩ. Con nghĩ nếu Chu Hạo và An Hạ đã ly hôn với nhau rồi thì mẹ nên tác thành cho Hạo và Uyển Nhi sớm thành vợ chồng. Hừ. Chu Hạo ngồi trong xe, mặt mày hết sức khó chịu. Anh đang đâm đầu vào làm việc thì Thiên Băng gọi đến nói mẹ và nội đang bàn chuyện liên quan đến anh và cần anh về nhà ra quyết định. Về đến Chu gia, anh đi thẳng vào trong mặt hầm hầm không để ý đến những lời chào hỏi của người giúp việc xung quanh. Thấy con trai, Tổng Lệ đứng lên đi lại kéo anh ngồi xuống ghế. Mẹ, Hạo nói đến rồi thì mẹ nên nói ra quyết định của mình đi chứ. Mẹ có ý gì? Chu Hạo hết nhìn bà ta lại nhìn qua nội và em của mình, mặt ai cũng lạnh nhạt không có tí biểu cảm nào khi thấy mặt anh. Tống Lệ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chu Hạo, một cái vỗ nhẹ nhàng mang đến hơi ấm của người mẹ dành cho con trai của mình. Bà đã biết bản thân mình sai và đang cố sửa lỗi cho chính mình. Mẹ đến để xin bà nội cho phép chuyện của con và Uyển Nhi. Con đã nói để con tự giải quyết rồi mà. Anh hất mạnh tay bà ta rồi đứng lên, mặt nhăn lại. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. Con cũng đồng ý. Thiên Băng và nội Chu đồng loạt lên tiếng, Chu Hạo đưa đôi mắt của mình mở to ra, cơ thể cứng đờ lại không hiểu chuyện gì. Lúc trước hai người họ là người ngăn cản chuyện tình của anh và Uyển Nhi kiên quyết nhất, nhưng bây giờ lại đồng ý một cách dễ dàng. Trong đầu họ cuối cùng đang suy nghĩ cái gì? Hai người có biết mình đang nói gì không? Là kêu con cưới người khác làm vợ chứ không phải là An Hạ đó. Nói câu cuối anh như muốn hét lên thật lớn cho mọi người tỉnh lại, nhưng anh sai rồi thái độ của họ vẫn thờ ơ trước sự kích động của anh. Đây không phải điều con muốn sao Hạo? Nội tôn trọng con nên chấp nhận chuyện này. Nội nói rồi, khi con đã buông tay An Hạ nội sẽ không bao giờ cho hai đứa trở lại bên nhau. Đến lúc đó con có van xin nài nỉ nội cỡ nào nội vẫn không đồng ý. Từng câu từng chữ bà nói ra như một vết dao đang từng bước đâm sâu vào trái tim yếu đuối của anh. Sao anh không biết chuyện này? Hào! Con yên tâm có mẹ ở đây sẽ không ai có thể ngăn cản con đâu. Bà im đi! Hai mắt anh trợn trắng, tay run run đưa lên chỉ trước mặt người đã sinh ra mình, có công mang thai 9 tháng 10 ngày và đau đớn cho anh sự sống trên cuộc đời. Chuyện của tôi biết nên phải làm sao không tới phiên bà can thiệp. Nói xong anh quay sang nhìn nội Chu và em gái, hình ảnh hai người trước mắt anh bây giờ sao xa lạ quá, không còn là người mà anh từng yêu thương hết mực nữa rồi. Nội à! Chuyện kết hôn con muốn tính sau. Bây giờ con rất bận và không muốn bị can thiệp đời tư cá nhân vào lúc này. Không đồng ý cũng phải đồng ý, con nên biết lời nói của nội đã nói ra sẽ không rút lại. Tại Mỹ, nơi đất khách quê người. Không khí náo nhiệt người qua kẻ lại trông như một đàn kiến. An Hạ mới đến đây nhìn cảnh gì cũng xa lạ đối với mình thì có chút lo sợ. Hôm nay đã là đầu tháng thứ hai cô đến nơi xa lạ này rồi. Những ngày qua đối với cô như sống lại một lần nữa, không có Chu Hạo, không có người cười cợt, chế giễu cô. Mọi người ở đây rất thân thiện và xem cô như khách quý. Chiếc xích đu ngoài vườn đung đưa theo gió, phía trên một cô gái dáng người cao cao, tóc dài đến eo miệng nở nụ cười thật tươi ngồi trên đó. Di Nhã từ trong nhà đi ra, trên tay cô ấy là một đĩa trái cây thật to. Cô ấy lúc đầu cũng không khác gì cô, có một chút sợ sệt hiện qua đáy mắt khi đến đây,

Ta chờ tiếng kêu này của con lâu lắm rồi đấy. Nhân lúc Tống Lệ không để ý, Uyển Nhi khẽ nhếch mày một cái, lòng thầm khinh bỉ bà ta. Không ngờ bà ta lại dễ bị dụ như vậy, có thể bị mình qua mặt dễ dàng như thế. Sao còn ngây ra đó, con kêu đi chứ. Tổng Lệ đưa ánh mắt mong đợi nhìn cô ta, bà nhìn cô ta như một đứa dâu ngoan của mình. Cũng đúng thôi, so về địa vị, ngoại hình thì chỉ có Uyển Nhi là bà cảm thấy xứng đôi với Chu Hạo nhất. Người sợ bị mất mặt về gia thế như Tống Lệ thì đây là một hôn nhân cực kỳ tốt trong mắt bà ta. Trong căn phòng kế bên phòng của Uyển Nhi, Chu Hạo thần thờ nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhanh như vậy mà đã trôi qua 3 tháng rồi, kể từ ngày gặp An Hạ ở căn nhà hoang để ký giấy ly hôn thì cho đến nay cũng không còn thấy mặt của cô nữa. Tiểu A đứng phía sau, thở dài nhìn tổng giám đốc của mình đứng bơ vơ bên đó. Cả hai lần kết hôn của bản thân đều bị người ta bắt ép mà không được quyền quyết định. Hạnh phúc của bản thân không được lựa chọn thì có thể hạnh phúc hay không? Có điều cậu không hiểu là lúc trước có phu nhân rồi thì tổng giám đốc muốn ly hôn để cưới Uyển Nhi, bây giờ chuyện đó sắp thành sự thật rồi thì giám đốc lại không muốn. Phải chăng anh nhớ phu nhân và hối hận rồi? Tổng giám đốc! Anh làm sao thế? Hôm nay là lễ đính hôn của anh và cô Uyển Nhi, anh nên vui vẻ mới đúng chứ? Hai tay để bên người bỗng siết chặt lại, cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng. Mắt vẫn nhìn chằm ngoài kia, miệng bất giác mở ra nói. Cậu nghĩ xem bây giờ An Hạ đang ở đâu? Tôi nghĩ cô ấy đang đi tìm hạnh phúc của đời mình rồi, tôi thấy cô ấy xứng đáng có được điều đó. Tiểu A nhìn bóng lưng cô đơn của anh và cố tình nói những lời đó để kích thích xem anh phản ứng như thế nào. Cậu muốn xem tổng giám đốc có tình cảm với thiếu phu nhân hay không? Nhưng cậu nghĩ nhiều rồi, trên mặt Chu Hạo vẫn thản. Nhưng không xuất hiện tia biểu cảm nào khó chịu, thay vào đó là bình tĩnh xoay người lại đi ra ngoài. Chúng ta nên đến buổi lễ thôi. Hàn Thiên tức giận khi nghe được Chu Hạo đã đồng ý lời yêu cầu của người nhà mà đính hôn với Uyển Nhi. Cậu không thèm đến tham dự mà đặt vé máy bay, bay qua Mỹ tìm An Hạ. Di Nhã từ nhà bếp đi lên cầm lấy đĩa trái cây đặt lên bàn cho An Hạ. Cô ở với An Hạ mà từ một luật sư không hay vào bếp mà nay phải tập làm công việc nội trợ. An Hạ nằm trên ghế, tay cầm lấy trái dâu vừa ăn nhồm nhàm vừa đưa mắt nhìn một bộ phim tình cảm đang chiếu trên TV. Sau khi cô trải qua thời kỳ ốm nghén kinh khủng của những tháng đầu thai kỳ thì giờ đây An Hạ đã có thể ăn được mọi thứ, thậm chí cô còn ăn rất nhiều nữa. An Hạ thường nói đùa rằng, cô ấy ăn bù cho những tháng mình bị cấm ăn. Di Nhã ngồi xuống kế bên cô, tay không tự chủ được mà vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của An Hạ. Miệng khẽ nói. Bé cưng có vẻ ngày càng lớn rồi. Dĩ nhiên, dưới sự ăn mất kiểm soát của mình thì đứa bé sẽ thật khỏe mạnh mà lớn nhanh. Miệng thì ngậm một đống trái cây nhưng cô vẫn cố nói lên niềm tự hào mà bản thân làm vì con. Chung cửa đột nhiên reo lên, Dĩ Nhã vội đứng dậy đi ra. Đứng trước mặt cô ấy bây giờ chính là Hàn Thiên, Dĩ Nhã liếc mắt nhìn vào trong nhà, đáy mắt hiện rõ tia lo lắng. Cô không thể để anh ta thấy bộ dạng của An Hạ ngay lúc này được. Anh tới đây khi nào thế? Hàn Thiên cứ nghĩ người đi ra là An Hạ định tạo bất ngờ cho cô nhưng không ngờ người mà mình gặp lại là cô luật sư của cô. Tôi đến tìm An Hạ. Cậu ấy không có ở đây. Di Nhã vội nói ngay, nhưng An Hạ ở trong vì thấy cô ấy đi ra ngoài lâu quá mà nói vọng ra. Ai đấy Nhã? Di Nhã muốn khóc thét trong lòng, trong khi cô cố giấu giếm không để Hàn Thiên phát hiện thì chính An Hạ là người đã phá hết mọi chuyện của cô. Vì sao cô lại nói dối tôi? Hàn Thiên không để ý đến Di Nhã nữa mà đẩy cô ấy ra bản thân lách người đi vào trong. Em dâu! Thấy cô ngồi quay lưng về phía mình, cậu hét lớn lên. An Hạ đang cắn miếng táo, nghe tiếng kêu giật mình đánh rơi luôn miếng còn lại chưa kịp bỏ vào miệng. Cô quay mặt ra sau bắt gặp Hàn Thiên đứng yên ngay đó, ánh mắt xuất hiện tia cười, cô đứng ngay dậy chạy thật nhanh lại xà vào lòng cậu. Anh qua đây từ lúc nào sao không nói em một tiếng để em ra đón? Hàn Thiên đưa tay ra ôm lấy cô, tay xoa nhẹ lên mái tóc An Hạ một cách nuông chiều. Người phụ nữ này luôn khiến cho cậu mỗi khi nhìn thấy đều muốn bảo vệ, che chở mà không hề xuất hiện một thứ gì gọi là tình cảm nam nữ giữa hai người. Di Nhã đứng phía sau, hai tay đan vào nhau, hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Ôm sát như thế thì bị phát hiện cho mà coi. Như cảm giác có cái gì đó lạ lạ. Cậu kéo cô ra rồi nhìn từ trên xuống. An Hạ mặc một chiếc váy khá rộng, mặt có chút bầu bĩnh hơn, thân hình cũng trông béo ra.